Chương 355, có việc gặp ta. Bất quá, ta cũng không phải là một vị chạy lung tung, mà là tại đo lường tính toán tốc độ của bọn họ cùng Cừu Hận khoảng cách không đến 5 giây về sau liền đưa ra kết luận, bọn họ tốc độ di động không có ta nhanh, mỗi giây khoảng chừng lạc hậu ta chừng 1 mét, 5 giây tả hữu quang cảnh, đã rơi ở phía sau ta hai cái quang chi nhận xạ trình, hơn nữa, chưa tới 10 giây đồng hồ sau đó, cho ra người thứ hai kết luận, Cừu Hận của bọn chúng là bất tử không nghỉ, bây giờ còn đang sau lưng của ta y y. Y y nha nha kêu to, thanh âm kia có thể không phải tốt như vậy nghe, so với cá heo thanh âm đệ sái bẻn muốn trên bàn chân gấp 5-3 lần vài cái mờ mờ rất là vô lương, từng cái ngồi ở trên sàn nhà hàn huyên. Băng Vũ vô ưu hỏi, Phỉ Nhi, các ngươi chúng chưa ăn cái gì ăn ngon hịt, chúng ta ăn xương sườn kho, hàng tiêu ngưu lì hệ u, làm nốt cả hắc hắc, thức ăn không tệ lắm, ta buổi trưa ăn tảo tía quyển. À, liền chịu chút cái này có thể ăn no sao có thể à, ta cực kỳ có thể ăn, một trận có thể ăn 8 cái đây. So với tiểu thụ thụ kém xa, người này buổi trưa ăn 2 bát lớn cơm thể, còn uống một đại bát canh gà, nhưng lại ưỡn mặt nói với ta, lửng dạ. À, Phi ca ở trong phòng làm việc như thế vô sỉ a ngươi vừa mới biết ta được, khinh bỉ hắn một cái đi. Ôi trao được rồi Thu Vũ tỷ, ngươi buổi trưa ăn cái gì cơm hộp? Ngất được rồi, đừng không nỡ của ta, cơm hộp tiêu chuẩn là 40 khối một hộp. Ta phỏng trừng tiểu phi sau khi đến, chúng ta được đổi thành 8 khối một hộp tiêu chuẩn. Ta lệ rơi, các ngươi không giúp ta giết quái còn chưa tính, vẫn như thế bẩn thỉu ta, có biết không đạo sĩ có thể không giết nhục những lời này Phỉ Nhi lạnh như băng nói, trong tủ lạnh có đậu phụ đông. Vì vậy, tiếp tục lệ rơi hơn nữa còn là chạy về phía bột phương hướng, dọc đường những cái này ngắm cảnh du lịch mị ma kiếm sĩ tất cả đều bị ta lôi qua đây. Chúng mờ mờ mục trừng khẩu nốc, từng cái thần tình ngạc nhiên đứng ở tại chỗ. Độc Luyến Thu Vũ lắc lắc Phỉ Nhi cánh tay hỏi, Phỉ Nhi, chúng ta là không phải hơi quá đáng? Phỉ Nhi gật đầu, hình như là có điểm, dường như tiểu thụ thụ sinh khí. Lạc Lam môi cắn chặt, Phi ca hắn sẽ không cam chịu đi, nhiều như vậy quái vật. Một người một cái hắn liền thành cặn bã ta ở tổ đội trung lạnh lùng hư nhẹ, ha ha, các cô nàng, cho các ngươi biết một chút về bản thân mới lĩnh ngộ chạy chỗ đang khi nói chuyện, ta đã mang theo một đoàn mị ma kiếm sĩ du tẩu qua đây, lợi dụng dưới chân liên tục biến tuyến cùng sen kẽ găng chữ khẽ động, rất mau đem sau lưng mị ma xếp thành phi thường quy thì hai hàng hàng dọc, ngay sau đó, một cái đường gãy, thân. Thể tại sắp tiếp xúc được hai cái người đứng đầu hàng binh thời điểm đột nhiên làm khó dễ, tay trái một cái trọng quyền trực kích đi qua, lưỡng đạo màu ngân bạch quang nhận kéo dài tới mở, ngạnh sinh sinh đích đâm thủng cái này hai đầu mị ma kiếm sĩ cổ, mà quang nhận hướng về sau vẫn kéo dài, liên tiếp cao thương tổn chữ số dồn dập chui ra 1985 tháng 2 năm 2002 tháng 3 năm 1998 tháng 5 năm 27 1985 tháng 8 năm 27 hai cái người đứng đầu hàng binh tại chỗ bị miểu sát, ẩn long đấu sĩ cường hãn trưởng khống lực cộng thêm quang chi nhận. Chí mạng lực xuyên thấu ở cổ của bọn nó chỗ xuyên thủng ngoại trừ hai cái đáy chén lớn chỗ rách, lượng máu trong nháy mắt tổ không, mà may mắn chính là, này thẳng tắp bên trong. Lại có không dưới 7, 8 con mị ma đều bị công kích được cùng một cái vị trí, trước sau ngã xuống đất. Kinh nghiệm của ta ngạnh sinh sinh đích dơ lên bản cấp tổng kinh nghiệm không. 5% tả hữu, đây chính là giờ tờ S phân phối chỗ tốt. Mờ mờ nhóm mắt đều trợn tròn, căn bản cũng không có nghĩ đến ta có như thế một tay. Nói thật, một chiêu này là ta ở tín ngưỡng trung luyện thành, là của mình độc môn tuyệt kỹ. Lợi dụng không ngừng biến hướng cùng đường cong chu vi đem toàn bộ quái đàn phi thường đội ngũ trình tề, sau đó dùng chính mình bắn tung tóe loại kỹ năng công kích quái đàn, chỉ bất quá, lúc đó ta là pháp sư, hơn nữa tín ngưỡng trong pháp sư tốc độ di động rất chậm, cho nên ta chỉ có thể đàn một ít tốc độ di động so với chính mình càng chậm quái vật, mà bây giờ bất đồng, ta tốc độ di động vốn là nhanh, đối phó phía sau những thứ này tốc độ so với ta chậm một chút quái vật đơn giản hơn. Quang chi nhận phóng thích hoàn tất sau đó, bọn người kia cũng bị ta kéo đến ngã tư đường chỗ, ta ở chỗ này chạy ra khỏi một cái vòng tròn sau đó, trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, đánh ra thiên long phá trong lúc nhất thời, chung quanh toàn bộ mị ma kiếm sĩ đều bị ta kỹ năng đánh tới giữa không trung, lượng máu mạnh mẽ rơi vài cái mờ mờ tuy là mục trường khẩu nốc, dưới chân cũng đã bắt đầu dịch bước đến rồi ta bên này, dồn dập thả ra chính mình kỹ năng đánh lan có thể, mà mới vừa rồi không có. Chế rêu ta Tuyển Cận thì tại lúc này giúp ta một cái đại ân, chỉ thấy nàng nhanh chóng chạy tới bên cạnh ta, nhảy ra lần nào cũng đúng mê loạn chi vũ. Kể từ đó, bọn người kia sau khi hạ xuống biến thành mà thờ đo thị sát quỷ, từng cái dương lên đao trong tay nhận hướng cùng với chính mình đồng đội chém tới. Vùng này nhất thời tình phong huyết vũ, ta một tay lấy Tuyển Cận từ quái vật chung kéo ra ngoài, nói cảm tạ, Tuyển Tuyển A, cũng là ngươi đối với ca có tình có nghĩa, mấy người các nàng hơi quá đáng. Tuyển Cận thì là gương mặt bất đắc dĩ, kỳ thực, ta mới vừa rồi là không có gắn vào nói mà thôi. Vì vậy, ta triệt để đối với đám này vô lương mở mở tuyệt vọng. Như vậy đánh quái phương thức mặc dù đối với ta thao tác yêu cầu tương đối cao, cũng tương đối mệt, nhưng là ưu điểm cũng tương đối nhiều, có thể luyện can đảm luyện thao tác, cũng có thể tăng lên trên diện rộng hiệu suất của mình. Đây cũng là game giả lập bên trong một loại quy tắc ngầm, game giả lập chung. Ngươi có thể chơi bản đồ phá hư hoặc là bản đồ cải trang, cũng có thể chơi cực hạn thao tác, chỉ cần ngươi có cái này trí nhớ, có can đảm này, sẽ thu lấy được lương đa. Hết cách rồi, cái này cùng hiện nay cái niên đại này là giống nhau, cái gì cũng không dám liều không dám thử, người cuối cùng chỉ có thể là tầm thường sống hết đời, cơ hội cùng mỹ nữ mãi mãi cũng chỉ biết đối với có chuẩn bị có trách nhiệm nhân yêu thương nhung nhớ, cho nên, vốn nên là ở buổi tối mới có thể soát xong quái vật. Bị chúng ta ở trong vòng 2 canh giờ diệt sạch, hơn nữa, là ngã ba hai bên trái phải, sau đó phải làm, chỉ là đem hai bên bột giết chết, hai cái giờ này hiệu suất thật nhanh, bởi ta tần số cao phát ra, cấp bậc của ta rốt cục thọt tới 94 cấp, giành trước phỉ nhi nhất cấp, độc chiếm sệ vở China bảng đẳng cấp đệ nhất bảo tọa, mà trong đội ngũ mờ mờ hầu như mỗi người đều tăng nhất cấp, hiện nay trong đội ngũ đẳng cấp thấp nhất chính là Tiểu Lạc Tiêu. Cấp bậc của nàng cũng đạt tới 89 cấp. Chỉ là, ám linh thung LUNG hiển nhiên không phải một cái giàu có và đông đúc nơi, quái vật tinh anh tỷ lệ rất cực thấp, hơn nữa rơi xuống trang bị đều là 95 cấp bạch ngân trang bị, nhiều lắm có thể cho Tuyển Cận mua lấy 2 năm kẹo đường. Ta xem một ít thời gian, đã là 3 giờ một khắc chiều, thời gian có chút eo hẹp, chiến hỏa mấy tên kia ám linh lệnh bài hẳn là soạt không sai biệt lắm, như vậy đi, chúng ta song khai đi. Hai bên bột ta đều nhìn rồi, đều là chuyển thừa cấp, một cái kiếm sĩ loại hình, một cái kỵ sĩ loại hình, phỉ nhi ngươi và thu vũ tỷ gánh người kỵ sĩ đó, cái kia công kích thấp một điểm, ta gánh cái kia kiếm sĩ, băng băng khổ cực một điểm, cho chúng ta ba cái dung huyết đi. Những thứ khác vài cái mờ mờ gật đầu, duy chỉ có độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi lắc đầu. Ta không khỏi sững sờ, tình huống gì độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi đối diện sau đó, phỉ nhi nói. Thu vũ tỷ, ngươi nói trước đi đi độc luyến thu vũ ngược lại là rất có tỷ tỷ phái, cực kỳ khiêm lượng, phỉ nhi, đừng khách khí, ngươi nói trước đi đi ta không hiểu ra sao, hai người các ngươi đến cùng người nào trước tiên là nói về A độc luyến thu vũ nháy mắt ra hiệu cho phỉ nhi, cũng là ngươi nói đi. Phỉ nhi lúc này mới gật đầu, tiểu phi, chiến hỏa người chơi trong chốc lát nửa khắc là không vào được. Bởi vì bọn họ ở thung LUNG bên ngoài bởi vì chia của không phải đều, cùng một cái đại đoàn đội sống mái với nhau bắt đi, hiện tại đánh thẳng náo nhiệt ánh mắt của ta rất nhanh chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ, tỷ, sẽ không phải là kiếm ca người chơi chứ tỷ không phải ta nói ngươi, thực sự không cần phải, coi như bọn họ vào được, chỉ cần dám đối với chúng ta bất lợi, chúng ta cũng có thể. Rõ ràng bọn họ, làm như thế, ngược lại dễ dàng đem bọn họ làm cho chó cùng rất dậu. Độc luyến thu vũ mỉm cười, tiểu phi, ngươi đừng sốt ruột, không phải chúng ta làm, là mưa gió người chơi làm, tiểu tĩnh mang theo điên cuồng yêu cựu tiêu, quyết mệnh thiên hạ, bạo tuyết cuồng thiên cùng đôi tình lữ kia ngăn hồ sơ cộng thêm một cái thủ pháp tốt mục sư, cũng tới nơi đây đánh quái, chuẩn bị đánh cái này phó bản, kết quả song phương chia của không phải đều, liền động thủ, phỉ nhi, ta muốn chúng ta biểu đạt là một cái ý tứ chứ phỉ nhi gật đầu, tiểu phi, hiện tại song phương đều điều. Tập rất nhiều người mã, đã đánh khí thế ngất trời, không ngoài dự liệu, bọn họ thật muốn đến khi ăn xong cơm tối sau đó mới có thể đi vào tới. Nghe xong hai cái lời của mỹ nữ, ta chẳng những không có vui vẻ, ngược lại rơi vào trầm tư nói thật, sẽ vở China từ giữ gìn sau đó, mở ra không ít giã ngoại phó bản, mưa gió người chơi không thiếu cái này phó bản đánh, bọn họ có khi là địa phương thăng cấp, hơn nữa, gian khổ cũng đã thành lập quân đoàn. Đối với kiến đoàn bằng chứng nhu cầu là linh, bọn họ không cần phải cùng không có lý do gì cùng chiến hỏa việc binh đao gặp lại, dù sao mắt thấy cái này nhị chuyển sắp đến, luyện cấp mới là đạo. Lý cứng rắn. Làm gian khổ cái này sở hữu mấy vạn người đoàn đội mà nói, tiểu tĩnh không phải là không hiểu đạo lý này, cùng lắm thì giống như Diệp Phong bọn họ giờ tờ S là được. Cho nên, ta cảm thấy tiểu tĩnh làm như thế, không phải đầu não tú đầu ngay cả có nguyên nhân. Nếu như là người trước, có thể đi y viện kiểm tra, nếu như là người sau, nguyên nhân là cái gì chẳng lẽ nói, nàng nhớ cùng Lạc Lam tình tỉ muội, không muốn để cho chiến hỏa người chơi quấy rầy nàng nhậm chức không quá có thể. Nếu như nàng thực sự nhớ những thứ này, trước đây tại sao muốn đối với ta thống hạ sát thủ, ta lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phỉ Nhi. Phỉ Nhi, theo ta tâm ngự, Phỉ Nhi lắc đầu, xoay người hướng bột phương hướng đi tới, không có thời gian cùng ngươi lẫn nhau đùa giỡn. Nhanh lên mở bột đi Phỉ Nhi, ngươi có chuyện gì gạt ta, vì sao Phỉ Nhi không có nghỉ chân, Tiểu Phi, là ngươi suy nghĩ nhiều. Giữa chúng ta, còn cần có bí mật sao, ta nâng cao âm lượng. Phỉ Nhi vẫn là không có dừng bước lại, Tiểu Phi, đến đó một ngày, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là bây giờ, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, mời tôn trọng ý nghĩ của ta. Ta còn muốn nói, bả vai đã bị Độc Luyến Thu Vũ đè xuống, nàng ấy ánh mắt sắc bén như điện, trầm tĩnh như nước, để cho ta căn bản không biện pháp nói chuyện.